Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Sian cười để tránh đòn tấn công của tôi, với một cái tát dễ thấy trên khuôn mặt. Nét mặt của anh ta vui vẻ, như thể anh ta đang trêu chọc một nô lệ gấu trúc. Chúng tôi đánh nhau qua lại vài lần, cuối cùng vì thân hình thấp bé, nhẹ dạ, tôi không may bị thần chó khuất phục. Hài lòng ngưỡng mộ cái mũi đỏ bừng và vẻ mặt kinh ngạc của tôi. Tôi thở dài, thần ưng, cậu thật sự là sử gia sao? Con gái của các tướng quân không hung dữ như cậu. Nếu tên nhóc mạnh su đó thấy cậu như dạ xoa nữ thì đừng đóng thùng hành lý của bạn qua đêm và trốn khỏi hôn nhân. Tôi sẽ không bao giờ chịu thiệt về mặt đà mà chửi. Mày là người như thế nào? Mặt mũi như thế nào? Mày là đồ tàn nhẫn và vô đạo đức. Mày có đáng để so sánh với anh mạnh không? Không có người nghiêm túc và khôn ngoan. Từ Trường An so với ngươi tốt hơn ngàn vạn lần. Ngươi cũng không sánh được gót của bọn họ. Tôi dường như lại đâm chết Diêm Vương. Sắc mặt anh ta chợt trầm xuống. Anh ta nhìn tôi và nói. Vậy thì hãy nhìn tôi. Người thông thái ở Trường An. Người muốn lấy một người không chắc chắn về chuyện này. Hoàng đế. Người phụ nữ. Bạn. Tôi chợt nhớ lúc ban ngày Tiểu Xuyên đã nói với tôi rằng người cố vấn họ Si đã từng châm biếm rằng Tiểu Xuyên vào Tech Siêu là vì tính sùng đạo của cậu ấy. Bây giờ tôi nghĩ lại. Nếu không phải do lão khuyển cố ý, thì làm sao có tin đồn như vậy được? Còn về cung điện Di Khẩn thì sao? Anh ta không hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi, mà còn hủy hoại danh tiếng quan trọng nhất của tôi với tư cách là nhà sử học trinh lưu. Tôi chán ghét đến mức dãy giụa đứng dậy, nhìn Emperor Dog một cái nhìn lạnh lùng. Không muốn nói thêm câu nào. Anh ta lạnh nhạt nói sau lưng tôi. Thần ưng. Sẽ không có lần sau. Từ nay về sau, em cứ thành thật ở lại cung triệt. Trước khi em chơi với anh mệt mỏi, đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi trấn thành. Cổng, tôi ngoảnh mặt làm ngơ và sải bước đi. Bên ngoài mưa ồn ào. Đại sảnh im lặng, đó là nét chữ của Thanh Phủ. Lão gia tử thấy tình thế không đúng. Đêm qua khôn ngoan đuổi bọn hầu cận. Cũng chuồn mất, tôi không muốn cầm ô nữa. Tôi lao vào cơn mưa mùa hạ, mưa tạt vào cả người. Tôi cảm thấy lạnh, nhưng có một niềm vui thoang thoảng rửa sạch. Người xưa nói, nước vô gốc là tinh khiết nhất. Thật lòng, không phải tôi bắt nạt. Sau khi bị mưa làm ướt, tôi hầu như không cảm thấy mình đã trở lại thành một thần ưng trong sạch. Sau khi an tâm, anh lại buồn bực ngồi xổm xuống, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ. Tôi không thể ra khỏi cung điện và Meng Su cũng không thể vào lại. Hy vọng nhỏ nhoi của Lee Sian đã bị cắt đứt một cách không thương tiếc. Thế giới cô đơn, và tôi là người duy nhất còn lại trong khu vườn bên trong. Tôi ngồi xổm trong mưa một lúc lâu cho đến khi chân tê cứng. Rồi trở về căn phòng nhỏ của mình. Xiao Jinlian và Xiao Jinliu đã đi rồi. Lee Sian biết tôi đang dầm mưa nên ra lệnh cho người gửi nước nóng để tắm cho tôi. Không nói một lời, tôi vào trong bồn tắm và tắm rửa lại. Trước đây, tôi luôn thích tự thêm kịch tính cho mình trong bồn tắm. Bắt chước nhân vật nữ chính trong vở kịch, vừa đi vừa tắm vừa khóc than rằng mình thật bẩn. Có lẽ là do ông trời không nhìn ra được kỹ năng diễn xuất cường điệu của tôi. Đã sắp xếp cho một kẻ bắt nạt để làm ô uế tôi. Tôi cảm nhận được nỗi đau từ tận đáy lòng. Sau khi tắm xong đã là đêm khuya. Tôi vừa mệt vừa buồn. Ngã trên giường chỉ muốn tỉnh lại. Tôi ngủ mê man cả đêm. Nửa đêm mơ thấy Lee Sian biến thành một con thú dữ. Giết chết Mạnh Su và lao về phía tôi. Tôi tỉnh dậy từ cơn mơ với một tiếng la hét. Lau ngực và đổ mồ hôi trên người. Bàn tay. Tôi thở hổn hển. Ước gì mình có thể ngay lập tức lao vào Di Khẩn Hô và dùng dao chặt đầu con chó của Lee Sian. Nhưng suy cho cùng thì bốc đồng cũng bốc đồng. Di và Tiểu Xuyên vẫn nằm trong tay Lý Tư. Đàn ông trong nhà đều đã chết. Những đứa trẻ mồ côi. Khóa bùa, mẹ chỉ con che chở. Không dám lộn xộn, vòng quanh. Tôi bất lực nằm trên ghế salon. Cảm thấy hối hận, nếu tôi biết điều này sớm hơn. Đáng lẽ tôi nên tự sát trong hội trường huyền trang. để không phải chịu bất cứ sự sỉ nhục nào về sau. Giờ thì tốt rồi, chết cũng không được, sống cũng không nổi, ngày nào cũng đau khổ như thế này. Sợ trước 15 năm nữa mình sẽ phát điên mất. Tôi bực bội lắc đầu, thấy Joeua vừa ở bên ngoài. Tôi mặc quần áo đi ra ngoài rồi thở ra trước. Tôi không muốn mở cửa để thấy Su Sinh và Trinh Phu đang thì thầm ở khoảng cách hơn 10 feet bên ngoài cửa nhà tôi. Vừa mở cửa ra thì thấy hai thằng hầu chó xui xẻo. Tôi đóng sầm cửa lại như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Những gì họ có thể nói không gì khác chính là Sen Chizu Lang không biết làm gì. Va chạm với thánh và những thứ tương tự. Đặc biệt là con chó già Trinh Phu. Trông thường im lặng và im lặng. Nhưng thực tế có một cái bụng tồi tệ. Và nếu anh ta không cẩn thận, anh ta sẽ bị bắt. Một lúc sau, có người gõ cửa phòng tôi. Và giọng nói cổ hủ của Trinh Phu vọng vào từ khe cửa. Sen Chizu Lang, tôi phớt lờ anh ta và tiếp tục đọc một mình. Trinh Phu nói, đừng thô lỗ. Tôi lạnh lùng nói qua khe cửa. Thực xin lỗi ông nội Trinh Phu. Trong nhà này không có lỗ nên không thể chui vào được con chó đã bị Trung Hoa. Trinh Phu không khó chịu mà chỉ thở dài. Nhìn cái miệng lỗ mãng của cậu đã gây ra bao nhiêu phiền phức rồi. Nhờ ăn no rồi mà nhớ lâu không gặp. Chuyện cũ, không phải việc của anh. Anh ta vẫn ở bên ngoài ngôi nhà. Và nói với tôi qua cánh cửa. Tôi biết anh đang phàn nàn về điều gì. Không phải chỉ là ông già đã bắt những tên lính gác đó trèo tường và phá vỡ tình bạn của anh với sư phụ Mạnh sao? Nói cho anh biết, sự thật, ngay khi sư phụ Mạnh trở lại chùa trấn, lão già đã thấy quan hệ của hai người không có gì khác thường. Có một sự thân thiết đến mức không có ai ở bên cạnh. Ngay cả ruồi nhặng cũng không vào được. Tôi rất ngạc nhiên. Làm thế nào mà anh ta nhìn thấy điều đó? Chính vì vậy mà ngươi phái người đi theo chúng ta. Ta tức giận nói. Ta cũng nói cho hoàng đế chó. Thanh phù khịt mũi. Không biết tốt xấu gì đứa nhỏ. Ngay cả lão phu cũng có thể nhìn ra ngươi có quan hệ thân thiết. Còn muốn giấu giếm trước mắt hiền đệ. Như vậy thì tốt hơn cho cái. Ông già để kể chuyện hơn cho hiền nhân tìm hiểu tận mắt. Nhưng bạn cũng béo. Bạn dám tán tỉnh đàn ông trong cung trấn. TSK, tôi nói một cách công bình và nghiêm nghị. Anh Meng và tôi có thể học được từ sự ngây thơ giữa ban ngày. Lùi một bước, đúng là có bắt đầu và có kết thúc. Không liên quan gì đến anh ấy. Li Xiyan, tại sao? Anh ấy có nên? Tại sao? Cách chương.